Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 370 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook, trên Gmail. Và những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi về một câu chuyện do chính bạn trải qua, và bạn cũng có hỏi Thi rằng là người ta muốn quở trách bạn, muốn nhét bạn hay là người ta muốn bạn giúp đỡ. Thì Thi là Thi có câu trả lời rồi, nhưng mà Thi kể trên đây để cho các bạn nghe xong, các bạn trả lời thêm để khi mà bạn đọc thì bạn an tâm hơn các bạn nha. Bạn kể rằng là do ba với mẹ bạn đã ly hôn với nhau lâu rồi và bạn sống cùng với mẹ mình ở bên nhà ngoại. Nhưng mà mỗi tuần là vào thứ bảy hoặc là chủ nhật thì bạn sẽ về bên nội để thăm ông nội một lần. Tại vì ông nội của bạn là bị đau khớp gối nè, thành ra là mỗi tuần bạn đều về thăm ông. Và nhà ông nội của bạn thì ở trên đường Huỳnh Tấn Phát, huyện Nhà Bè. Đường Huỳnh Tấn Phát ngay chỗ quận 7, các bạn chạy thẳng hoài qua cái cầu Phú Xuân thì thuộc huyện Nhà Bè. Và nhà nội của bạn á rất là rộng, nhưng mà chỉ có ba người mà thôi, là gồm ông nội của bạn nè, rồi cô hai của bạn là chị của ba bạn, bạn kêu là má hai, và người dượng hai của bạn. Dượng hai và má hai của bạn thì mở một cái quán nước trước nhà, ông nội thì ở phía trong. Nhà ông tuy rằng chỉ có một trệt một lầu nhưng rộng và có nhiều phòng dữ lắm. Và trên lầu có một cái phòng thờ, và mỗi khi mà bạn ngủ lại á, mà bạn hay lên đây thắp nhang thì bạn đều có cảm giác rằng á, là dầu trong phòng có nhiều tượng Phật nè, cũng có nhiều kinh Phật, có nhiều chuỗi, nhưng mà bạn vẫn có cảm giác như nó rờn rợn cái cổ sao đâu á, bạn sợ sao đâu đó. Thì đó là cái phần mà bạn kể sơ sơ. Thì bạn kể thêm rằng phía sau nhà ông của bạn có một cái mảnh vườn. Mảnh vườn này á, thì lúc mà ngoài bà nội còn sống á thì bà nội trồng nhiều cây ăn trái dữ lắm, cho nên nó là mát mẻ. Thì khi mà qua bên nội thì bạn rất là thích đi ra phía sau để mà đứng là ngắm cảnh nè, hóng gió nè, rồi bạn rất là thích chụp hình. Cho nên nó là nếu mà khi mà bạn ra mà bạn thấy có cái cây ăn trái nào mà nó trổ bông trổ quả thì bạn liền xách cái máy chụp hình để chụp lại các bạn. Nhưng mà có một điểm rằng bình thường bạn không bao giờ để ý, nhưng mà tự nhiên hôm đó thì bạn lại để ý. Khi mà bạn đang đứng dòm, tự nhiên bạn vô tình bạn nhìn qua cái miếng đất kế bên, cái miếng đất nhà ông nội đó, thì bạn thấy cuối miếng đất có bốn ngôi mộ các bạn. Mà đặc biệt rằng là bình thường bạn không có thấy nha, mà sao hôm nay thì bạn lại thấy, thì bạn nghĩ rằng có thể là do mình không để ý. Và khi mà nhìn thấy bốn ngôi mộ, không hiểu sao bạn lại đứng nhìn chăm chú, và bạn có thể thấy rõ rằng đây là bốn ngôi mộ màu trắng, và trên bia mộ có dòng chữ màu đỏ. Tuy rằng bạn không đọc được dòng chữ viết gì, nhưng mà bạn thấy rõ là dòng chữ màu đỏ, và xung quanh mộ á có rất là nhiều cỏ, nhiều cây, giống như là lâu rồi mà không có được con cháu ra để mà nhổ cỏ, chặt cây đi để mà chăm sóc mộ phần đó các bạn. Thì không hiểu sao lúc đó bạn lại đứng bạn nhìn chăm chú luôn. Xong cái ngồi bạn quay vào. Thì khi mà quay vào, hôm đó bạn ăn cơm xong thì bạn mới lấy cái máy chụp hình ra để mà bạn xem lại hình hôm nay mình chụp. Và khi mà xem lại hình á thì vô tình có một cái tấm hình. Tấm hình này á là trúng bốn ngôi mộ bên kia các bạn, mặc dầu là bạn không phải là cố ý chụp hình bốn ngôi mộ này đâu, mà giống như là chỉ vô tình dính vào trong cái khung ảnh mà thôi. Thì khi mà lướt tới cái tấm hình này, tự nhiên bạn thấy ủa sao hình như có cái điểm gì nó ngộ ngộ, nó lạ lạ, nó sai sai. Thì bạn mới zoom lại. Bạn zoom lại và bạn sợ hãi, bạn tá hỏa khi mà thấy rằng á là ngay cái chỗ bốn ngôi mộ này nè, ngay cái góc mộ, ngay chỗ mà cái ngôi mộ thứ tư á, là bạn thấy rõ một cái đầu các bạn. Và cái đầu này á là treo mà giống như là không có thấy cái thân ở dưới đâu, không thấy cái thân ở dưới đâu, nhưng mà cái tóc thì bù xù, có mắt có mũi có miệng đàng hoàng và hả lủng lẳng giống như ai mà treo bóng bay vậy đó. Thì bạn nhìn rất là kỹ thì bạn thấy rằng đó là một cái đầu, cho nên bạn sợ quá trời luôn, thành ra là bạn đã xóa cái tấm hình đó trong máy. Thì bạn sợ quá thành ra là tối hôm đó bạn cũng không có ngủ tại nhà ông của mình mà về lại nhà ngoại. Thì trước khi mà đi ngủ á, thì ngay cái ngày hôm đó là bạn cảm thấy nó sao đâu á, nó giống như là nó không phải là khỏe, nó không khỏe mà mệt, nó không mệt, nó kỳ lạ dữ lắm. Trước khi mà đi vào trong giấc ngủ buổi tối thì bạn nằm xuống mà khi đó thì bạn không được một cái giấc ngủ sâu mà ngon đâu, nằm mơ mơ màng màng. Thì trong cái lúc mà mơ mơ màng màng đó thì cho rằng là bạn này mơ đi, thì trong giấc mơ đó bạn này thấy rằng mình đang đứng ở trên cái phòng kho của nhà bên nội của bạn. Mà cái phòng kho này nằm trên lầu 1 các bạn, và phòng này có một cái cửa sổ. Nếu mà chúng ta đứng ngay chỗ cái cửa sổ chúng ta nhìn xuống là sẽ thấy được nguyên một cái khoảng sân sau của nhà nội, và thấy được bên kia là có thể thấy được bốn ngôi mộ rõ ràng luôn. Thì tự nhiên sao mà bạn thấy mình đứng ở trong cái phòng kho đó của nhà nội mình. Rồi hả, bạn dòm xong bạn thấy mẹ bạn ngồi ngay đó, mà mặc dầu là ba với mẹ bạn đã ly hôn lâu rồi, lâu lâu mẹ bạn mới qua thăm ông nội một lần, mẹ bạn ít qua đây lắm. Mà ủa sao hôm nay mẹ bạn lại ngồi ở đó? Thì bạn nói chuyện với mẹ bạn, và khi mà hai mẹ con đang nói chuyện với nhau thì bạn có nhận được một cuộc điện thoại các bạn, thì bạn thấy rằng cái số lạ quá cho nên bạn bắt bắt máy là bạn nghe. Và khi mà bạn nghe đó thì bạn alo, thì bên đầu dây kia là một giọng của một người đàn ông. Người đàn ông này nói rằng á, là alo, ra đón lên đi, đang đâu vậy, đón lên đi. Thì bạn thấy ủa sao cái ông này số lạ mà cái tiếng cũng lạ nữa, mà tự nhiên sao ổng kêu mình đó là ra đón ổng. Thì bạn mới hỏi lại rằng ủa ai vậy, ai vậy, đang ở đâu ra đón nè. Và cho tới tận bây giờ bạn cũng không hiểu lý do gì sao mà mình lại hỏi ổng cái câu hỏi đó các bạn. Nhưng mà Thi nghĩ rằng có thể là do bạn nghĩ đó là một cái người thân nào, người quen nào, người ta kêu bạn ra đón, thì cái câu hỏi đó nó quá bình thường, nó bình thường lắm. Bạn hỏi rằng đó là ai vậy, ai vậy, đang ở đâu ra đón nè. Thì cái người đàn ông bên kia trả lời bạn rất là rõ ràng rằng á, đưa tay ra ngoài cửa sổ đi, tôi tự lên. Thì theo cái quán tính của mình, ai mà kêu mình trong cái lúc mà mình nghe đang nghe điện thoại thì mình cũng sẽ làm theo các bạn. Thì bạn này á, là đang nghe đưa tay ra đi, tôi tự đưa tay ra cửa sổ đi, tôi lên. Thì bạn mới với cái tay ra ngoài cửa sổ, tại vì bạn đang đứng kế bên cái cửa sổ. Thì bạn với tay ra thì bạn mới nghĩ trong bụng bạn rằng ủa sao mà nếu mà mình không xuống đón thì làm sao mà ổng lên được, đây là trên lầu mà. Thì bạn mới quay lại để bạn nhìn xuống cái cửa sổ xem là cái ông nào. Thì khi mà nhìn xuống cửa sổ bạn hết hồn, tại vì bạn thấy rằng nó là ngay chỗ cái góc mà bốn ngôi mộ của cái ngôi mộ thứ tư á, là ngay cái chỗ mà chụp hình và thấy cái đầu á, là bạn thấy rõ ràng một người đàn ông. Người đàn ông này mặc một cái bộ đồ không phải là màu trắng mà là màu ngà các bạn, mà bộ đồ của ổng nhìn dơ lắm, nhìn dơ lắm, với lại đó đầu tóc ổng bù xù, mà cái bộ đồ thì bình thường và cái chân ổng thì vẫn chạm đất bình thường, nhưng mà ổng không có mang dép, không có mang giày vậy, đi chân không. Và ổng đang cầm cái điện thoại vậy nè, xong cái ổng cười giống như là bạn nhìn xuống thì ổng nhìn lên ổng cười, xong cái ổng ngoắc ngoắc vậy nè, giống như ổng ngoắc vậy nè. Thì bạn thấy ủa sao lạ quá à, mà lại đứng ngay chỗ hả bốn cái ngôi mộ, ngay chỗ mà mình thấy cái đầu mình chụp hình. Thì bạn sợ bạn quay vào, và khi mà bạn quay vào bạn nhìn thấy được mẹ mình ngồi đó rồi, thì bạn giống như là cái ông này xuất hiện kế bên bạn luôn, bạn giật mình hết trơn. Bạn nhìn ổng thì mới nãy là bạn nhìn từ xa thì bạn chỉ thấy được hả là sơ sơ cái ngoại hình của ổng thôi, và khi mà ổng đứng kế bên bạn luôn, đứng bên trái của bạn á, là bạn thấy rõ ràng được á là cái ông này nha, đầu tóc bù xù nha các bạn, mặt mày của ổng lem luốc giống như là dính sình dính bùn vậy đó. Rồi quần áo của ổng á là rách tả tơi luôn, rách tả tơi, mà Cái đồ của ổng giống như là vừa mới mà ngâm nước vậy đó, giống như là ổng mới bị ngâm nước xong cái ổng lên, ổng không thay đồ khác, nó nhiễu nhiễu nước xuống đất. Rồi đồ rách rưới nha, mà người ổng ốm mà ổng đang đứng ổng cười, ổng nhe răng ra ổng cười thân thiện với bạn vậy lắm. Thì lúc đó bạn sợ quá trời, chỗ xong thấy ghê, chỗ tự nhiên mình không xuống rước mà sao ổng lên đây được, mà chỉ mới có 1 giây 2 giây thôi mà sao tự nhiên ổng lên đây được. Thì trong cái giấc mơ đó bạn quá sợ hãi, thì khi mà đang sợ hãi vậy đó là bạn nghe tiếng mẹ mình kêu mình dậy. Lúc đó bạn nhìn đồng hồ là 7 giờ sáng mẹ kêu dậy, thì bạn sợ mà người của bạn đổ rất nhiều mồ hôi, mệt mỏi vô cùng các bạn, bạn sợ quá bạn run. Thì mẹ bạn thấy thái độ bạn lạ quá cho nên mẹ bạn hỏi rằng ủa con bị gì vậy con, thì bạn mới kể lại rằng là trời con nằm mà không phải là con ngủ sâu, con mệt quá trời mẹ ơi, mà sao con thấy cái giấc mơ kỳ lắm, con thấy rằng hai mẹ con mình ở bên nội vậy đó, rồi vậy vậy vậy đó, rồi con sợ quá. Rồi xong rồi bạn kể lại cái chuyện mà hôm qua mình về bên nội rồi mình chụp cái tấm hình mà dính cái đầu, thì bạn sợ bạn kể cho mẹ mẹ bạn nghe. Thì mẹ bạn sau khi nghe xong thì mẹ trấn an, mẹ nói rằng là chắc không sao đâu con, chắc là do cái bóng gì đó thì con chụp trúng vậy thôi chứ không phải cái đầu gì đâu, chứ lại nhiều khi do con sợ hãi quá rồi tối con nằm con ngủ thì con thấy bậy thôi, không sao đâu. Mẹ bạn trấn an bạn như vậy, nhưng mà trong lòng bạn thì giống như thiêu đốt vậy các bạn, giống như là dầu rằng được mẹ mình trấn an nhưng mà mình vẫn cảm thấy nó lo nó sợ làm sao đâu á, mà người bạn như thiêu đốt vậy đó. Thì bạn quyết định hôm đó là do ngày chủ nhật, bạn chạy qua bên nhà nội của bạn. Thì khi mà chạy qua bên nhà nội á, là bạn đã kể lại cho má hai bạn nghe với lại dượng hai bạn nghe. Thì khi mà hai người này nghe xong á, là cũng cảm thấy rằng á, là sao kỳ lạ quá, kỳ lạ bởi cái giấc mơ đó. Rồi cái tấm hình đó tuy rằng không có thấy cái tấm hình đó ra làm sao nhưng mà cũng cảm thấy nó trùng hợp các bạn. Thì má hai của bạn đã tìm gặp cái người hàng xóm, tại vì cái người này á, là không phải, tuy rằng cái miếng đất đó là kế bên nhà nội thôi nhưng mà người này không có ở, miếng đất đó là bỏ không các bạn, và người này ở cách đó chắc cũng khoảng tầm mười mấy căn. Thì má hai của bạn đã tìm gặp cái người này để mà kể cho người này nghe. Thì người này nghe xong cũng thấy lạ lắm, ủa tại sao mà lại như vậy, cho nên đó là người ta đã vào trong cái phần mộ của gia đình là bốn cái ngôi mộ đó đó. Thì khi vào người ta đã dọn cây dọn cỏ hết các bạn, và qua ngày hôm sau là người này đã tìm má hai của bạn để nói rằng là khi mà dọn cây dọn cỏ mọc quá trời, tại vì do người ta bận quá cho nên người ta không có làm. Và khi dọn ra thì mới biết rằng á, là cái ngôi mộ thứ tư á, các bạn nghe, ngôi mộ mà bạn nhìn thấy cái đầu với lại thấy cái ông đó đó, là cái ngôi mộ này bị trũng nước, giống như là nước nó ngập vô trong vậy đó. Mà ba ngôi mộ kia thì không có, mà chỉ cái ngôi mộ này bị giống như nó sụp lún xuống và nước nó ngập vô trong. Thì người ta đã kêu người lại để mà sửa sang cái ngôi mộ này các bạn. Thì sau đó má hai bạn đã kể cho bạn nghe, má hai bạn cũng cúng cho bạn nữa, thì bạn không có gì hết. Nhưng mà bạn rất lo sợ, bạn sợ rằng đó là có thể là do mình nhìn mình tò mò xong cái mình nhìn chằm chằm cái mình lầm bầm thì người ta quở mình hay không, không phải đâu, do là bạn này có duyên với người ta, có thể giúp đỡ được người ta, có thể giúp đỡ được cho cái ông đó, cho nên nó là ổng đã cho bạn nhìn thấy như vậy để mà bạn tìm cách, chỉ là vô tình thôi, nhiều khi á bạn không biết đó là mình giúp đỡ đâu, nhưng mà cho thấy như vậy để mà bạn kể lại cho má hai thì má hai mới tìm gặp con cháu người ta kể chuyện như vậy, thì cuối cùng là cũng sửa sang được cái ngôi mộ trong này các bạn. Thì bạn yên tâm đi nha, không sao đâu, người ta tìm bạn là do người ta có duyên với bạn và muốn nhờ bạn giúp đỡ, thì bây giờ đã giúp được người ta rồi thì sau này là bạn sẽ gặp rất là nhiều may mắn, không sao đâu nha bạn. Và đó là cái câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai, câu chuyện này xảy ra tại Bình Phước. Và câu chuyện này á, là xảy ra đã 10 năm rồi các bạn. Bạn kể rằng á, là trước đây á là bạn học tại một cái ngôi trường tại Bình Phước, mà ngôi trường này gần với nhà bạn luôn, nhưng bạn không có tiết lộ tên của ngôi trường này. Bạn kể á, là cách đây 10 năm trước lúc mà em học á, Thì do là nhà kế trường mà, cho nên nó là buổi chiều buổi tối khi mà đi học về rồi thì những bạn ở trong xóm bắt đầu xúm nhau chơi cái trò đá banh mà trốn, giống như là đá banh bịt mắt trốn tìm, thì không biết trò đó, thì chỉ biết trò năm mười thôi. Thì lúc đó là do là ở ngoài, tại vì cái trường này á, thì hồi xưa là một cái trạm y tế thời Pháp các bạn, nhưng mà sau này thì người ta làm thành một cái trường. Thì do là chơi ở ngoài á, là không có cái chỗ trốn, giống như là bây giờ chỗ trốn nó lờn quá rồi, cho nên các bạn này mới rủ nhau á là sẽ leo vào trong trường, tại vì trong trường thì có nhiều chỗ trốn hơn. Mà không hiểu sao bình thường bạn đi học thì bạn thấy bình thường lắm, nhưng mà không hiểu sao lúc đó chiều tối á, cái thành ra bạn sợ. Mà vào cách đây 10 năm trước, vào khi mà cái chỗ Đồng Xoài Bình Phước này là nó cũng chưa có phát triển như bây giờ, các bạn tre rồi cây cối rất là nhiều, cho nên nó là chiều tối là nhìn nó rất là âm u sợ hãi. Thì bạn nói rằng đó là khi mà tụi nó rủ vào em cũng hơi ớn ớn cho bụng lắm, nhưng mà sợ rằng tụi nó nói rằng đàn ông con trai mà sợ hãi sợ ma ma nhảm nhí rồi đó, thì tụi nó cười, cho nên bạn cũng bấm bụng bạn đi theo bạn vào. Khi mà vào trong trường thì trong trường là do không có đèn gì hết, nói chung là chỉ nhờ cái đèn ở ngoài hắt vào thôi. Xong cái bắt đầu là do bạn bị, cho nên bạn phải bịt mắt lại, bạn để cái banh chính giữa vậy đó, và những cái đứa kia nó trốn các bạn. Thì cái lúc mà nó trốn á, thì đám là nó chơi ác, nó đã kéo nhau về hết, nó leo lại hàng rào nó đi về hết, nó bỏ bạn đứng mình trong đó. Còn bạn đâu biết đâu, bạn nghĩ rằng tụi nó đang trốn trong những cái lớp học hoặc là trong cái toilet của trường. Thì lúc mà bạn buông ra rồi đó thì bạn bắt đầu dòm giáo giác xung quanh, thì thấy rằng nó là âm u lắm, nhưng mà nghĩ rằng mình đang chơi, với lại thời đó là cũng chưa thấy ma bao giờ, cho nên chưa có biết sợ là gì. Thì bạn mới đi tìm tụi này, nhưng mà tìm hết tất cả các lớp, tại vì trường này cũng nhỏ chứ không có lớn, nhưng mà không thấy đứa nào hết. Cho nên nó là bạn nghĩ rằng chỉ có thể rằng là tụi nó chung vô trong cái toilet á, để mà tụi nó trốn bạn trong đó. Thì lúc đó là bạn biết rồi, bạn nói rồi tụi bay đang chơi đang trốn trong toilet đúng không, tao vô tao kiếm đi, lặn lặn lặn lặn vô. Thì lúc mà đi ngang qua một cái dãy phòng học các bạn, thì tự nhiên bạn nghe có cái tiếng xì xào, mà cái tiếng xì xào này càng lúc nó càng lớn, nó càng lớn lớn lớn lớn. Mà lúc đó là bạn đã làm 16 17 tuổi rồi, thì bạn nói ủa sao mà tụi này nói chuyện gì lớn như vậy, trong khi trốn mà tự nhiên nói chuyện lớn thì mình sẽ phát hiện ra. Thì bạn mới là lắng tai bạn nghe, nhưng mà bạn không thể nào nghe được cái tiếng xì xào đó người ta nói cái gì, cho nên bạn mới núp bạn dòm sự thử xem là đứa nào mà nói chuyện lớn vậy giờ bị bắt nè. Bắt đầu khi mà bạn dòm vô, bạn thấy rõ ràng hai cái đầu lâu màu xanh các bạn, màu xanh mà cái xanh của nó giống như các bạn coi những cái bộ phim ma các bạn, không phải là xanh đọt chuối như là ông Bó Hồng đang mặc đâu, mà nó xanh, cái xanh ngộ lắm, xanh mà nó đục đục giống như màu mủ vậy đó. Và hai cái đầu này đang nói chuyện với nhau giống như là hai người đang nói chuyện vậy đó. Thì khi bạn nhìn thấy trời, bạn táo quả, bạn chạy khỏi trường, bạn leo ra ngoài cái hàng rào của trường, xong bạn về luôn. Sợ quá, đêm đó ngủ sợ, trông cho trời mau sáng để sáng hôm sau đi học gặp cái đám này để kể lại cái chuyện tối hôm qua mình thấy cho tụi nó nghe. Nhưng mà khi mà sáng hôm sau đi học nha các bạn, chưa có kịp kể lại cái chuyện hot mà mình đã nhìn thấy hai cái đầu lâu nói chuyện đó, thì bạn thấy trong trường tụi nó tụm rất là đông và đang đứng dòm những cái gạch men ở trong cái toilet nè, rồi là những cái là đường hành lang tụi nó đứng dòm quá trời, bạn không biết cái chuyện gì. Cho nên bạn lại bạn hỏi tụi nó rằng ủa có chuyện gì vậy tụi bay, thì tụi nó mới chỉ thì nhìn đi. Cái bạn nhìn vô bạn thấy rằng trên cái hàng gạch men ở trong toilet nè, rồi cái hàng gạch men ở phía ngoài, tại vì cái trường này á, là từ thời Pháp, xây dựng từ thời Pháp các bạn, cho nên nó là gạch rồi nó khác so với lại gạch bây giờ dữ lắm. Thì là giống như là cái dấu chân của mèo, những cái con mèo các bạn mà nó đi đêm á, thì nó là nó in lên cái gạch men. Mà các bạn tưởng tượng nha, con mèo nó rất là nhẹ nhàng, nó đi cũng nhẹ nhàng dữ lắm, mà sao là những cái dấu chân này nó lún xuống, nó lún hẳn xuống cái gạch luôn, có nghĩa là cái gạch men nó rất là cứng. Và cái là cái nền hành lang nè Rồi những cái gạch mà bước ở lên trên cầu thang trường á, lên lầu 1 á, là nó rất cứng. Mà sao hả? Là nó lún xuống, cái dấu chân mèo mà càng lúc nó càng bự ra. Có nghĩa là lúc đầu á, thì cái dấu chân mèo nó nhỏ, nhưng từ từ nó bự theo cái bước chân đi của nó đó các bạn. Là nó bự bự bự dần dần ra là giống như cái chân của con quái vật vậy đó, chứ không phải là chân của con mèo nữa. Mà các bạn tưởng tượng giống như là ai mà mới vừa chét nền xi măng á, rồi xong các bạn vô tình, các bạn không biết, các bạn bước cái chân xong cái nó lún xuống á, là y như là vậy đó các bạn. Mà trong khi ha, nền gạch đồ nền cái cầu thang với lại hả là nền đá gạch men đó là nó rất là cứng, mà không hiểu sao cái dấu chân mèo này nó lún vô một cách ngọt lịm như vậy. Thì bạn sợ, bạn không biết rằng á là ủa sao mà cái dấu chân này với lại cái chuyện mà tối hôm qua mình nhìn thấy á, là sao nó trùng hợp với nhau quá, không biết là nó có liên quan tới nhau hay không. Mà mèo á thì không thể nào mà nó đi mà nó để lại cái dấu chân này được, trừ khi mà nó đi dính vô sình thì nó để lại cái dấu chân thôi. Còn đằng này nó lún xuống gạch nha. Thì sau cái vụ đó ha, nhà trường đã bưng bít cái chuyện này các bạn, và nhà trường thay gạch, thay những cái chỗ nào mà bị lún bị bể đó là nhà trường đã thay gạch. Nhưng mà do là thay gạch bây giờ rồi trường đã xây dựng lâu rồi, gạch từ thời Pháp cho nên nó khác cái màu. Nếu mà chúng ta nhìn kỹ vào á thì chúng ta sẽ thấy được cái dấu vết đã bị nại gạch lên để mà thay cái viên gạch mới lên. Và sau cái lần mà chơi trốn tìm đó thì bạn về bạn bị bệnh các bạn, bạn bị bệnh, bạn sốt rất là cao. Rồi hả là bạn cũng có nói cho mẹ bạn nghe, mẹ bạn cúng kiến xong thì bạn mới hết bệnh. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn gửi cho Thi. Thì Thi cũng biết, không biết rằng cái câu chuyện này có thật hay không, nhưng mà theo Thi thì Thi thấy rằng nó là cũng không có vẻ như là nó hư cấu quá. Tại vì á, là cái dấu chân mèo mà nó càng lúc càng bự ra, nó giống như dấu chân quái vật á, thì cái chuyện đó nếu mà có thì sẽ được đồn với nhau rất là nhiều. Cho nên nó là Thi thì từ nào giờ Thi không biết cái câu chuyện này, cho nên nó là Thi chỉ 50-50 thôi. Còn riêng các bạn sao, những bạn nào ở Đồng Xoài, Bình Phước, các bạn có biết cái câu chuyện này không? Thì nếu mà có thì các bạn vào bình luận nha. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này á, là do mẹ của một bạn nam đã kể cho bạn nghe và bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì bạn này ở Đà Nẵng các bạn, chuyện này xảy ra rất là lâu rồi, vào cái thời mà mẹ chưa có lấy chồng. Lúc đó là mẹ mới có 20, 21 tuổi gì hả, chưa có gặp ba bạn, chưa có cưới. Thì khi mà mẹ đi làm đó thì bình thường đó là mẹ đã đi làm quen rồi. Có nghĩa là mỗi ngày thí dụ như về sớm thì không nói, nhưng mà nếu mà có tăng ca mà có về trễ á, thì mẹ có về trễ thì cũng đã quen rồi, chứ không phải là sợ hãi gì. Thì bình thường á, nếu mà mẹ về thì mẹ sẽ đi qua một cái ao rau muống, rồi nói chung là cũng có ruộng đồ nữa, nhưng mà cũng không có gì đáng sợ tại vì mẹ đã đi quen lắm. Thì bình thường nếu mà về thì mẹ sẽ gặp ông nội tư của bạn, là bác của mẹ bạn đó. Thì ông á, là thường xuyên đó là buổi tối tối khuya khuya là ông hay đi câu đêm các bạn. Và nếu mà mẹ tăng ca tới tầm khoảng 10 giờ, mẹ đạp xe về là 10 giờ mấy ha, thì mẹ sẽ gặp ông đang ngồi. Thì bình thường mẹ sẽ hỏi rằng á là bác ơi, bác hôm nay bác câu được hay không, cũng chào hỏi cười nói. Thì bình thường á là ông nội tư của bạn sẽ trả lời rất là vui vẻ. Rồi xong rồi á là họ chào hỏi xong thì mẹ cũng sẽ đạp thẳng về nhà. Nhưng mà hôm đó là mẹ cũng về, nhưng hôm đó trời mưa. Trời mưa thì cũng không phải là lớn mà cũng không phải là nhỏ, các bạn thuộc dạng lâm râm lớn. Thì đang chạy từ xa mẹ cũng thấy bác tư của bạn, y mà ông nội tư của bạn đang ngồi đó. Thì mẹ cũng thấy lạ trong bụng lắm, mẹ nói rằng ủa sao trời mưa mà bác tư cũng ra ngồi câu vậy trời, ổng không sợ bệnh hết trời. Mà mặt á, thì nhìn từ xa thì thấy ổng không có mặc cái áo mưa gì hết trơn á, chỉ đội cái nón bình thường thôi. Thì càng chạy tới gần á, là rõ ràng là bác tư của mình. Cho nên á, là mẹ có cất tiếng mẹ hỏi rằng á, là ủa bác hôm nay trời mưa mà bác cũng câu hả? Thì cái người đó không hề trả lời mẹ bạn mà cứ ngồi cầm cái cần câu rồi cứ ngồi yên nguyên vậy đó, không hề xoay lại, không hề trả lời một cái câu nào hết. Thì mẹ thấy lạ quá, mẹ hỏi rằng đó là bác ơi, trời mưa vậy á, thôi về đi bác ơi, câu cũng không được đâu, mưa vậy bệnh. Mà cái người này cũng không hề trả lời các bạn. Thì Tự nhiên đó là cái không khí, các bạn tưởng tượng nếu mà mình rơi vào trong trường hợp đó thì cái không khí xung quanh nó sẽ bao trùm một cái gì kinh dị lắm, mà giờ đó giờ đêm nữa mà không có đèn nữa, thì tự nhiên mẹ sợ quá cho nên nó là thấy người này sao mà không trả lời trả vốn gì mình hết, mẹ chạy thẳng về nhà luôn. Chạy thẳng về nhà xong ngủ cũng nói chung là vào rồi cũng tắm rửa rồi đi ngủ. Qua ngày hôm sau mẹ bệnh rất nặng, bệnh nặng dữ lắm. Thì ông ngoại của bạn á mới hỏi rằng á là sao mà hồi hôm này đi mưa trúng gió rồi, thì mẹ nói không, hồi hôm này á con cũng khỏe nhưng mà hồi hôm sau mà con thấy á là bác Tư á là ngồi câu cá ba ơi. Thì hả là bắt đầu ông ngoại của bạn mới qua hỏi cái người đó, tại vì gần nhà trong xóm với nhau, thì người đó nói không, mưa quá tôi đâu có đi làm gì, trời ơi mưa đi ra cho bệnh hay sao. Thì về nói rằng không không có rồi con ơi, nhưng mà mẹ bạn khẳng định rằng á là đã nhìn thấy cái người đó ngồi câu, mà người đó y như là bác Tư của mẹ luôn. Thì ngoại đã biết và ngoại cũng đã cúng kiến cho mẹ, thì sau khi cúng cũng hết các bạn. Thì đó là cái câu chuyện ngắn đầu tiên mà bạn gửi, và cái câu chuyện ngắn thứ hai thì là do ông ngoại bạn kể lại vào cái thời mà ông ngoại cũng còn trẻ, nói chung là cũng đã có vợ, có bà ngoại, có mẹ rồi. Thì hôm đó là ông ngoại về rất là khuya, cũng đi xe đạp các bạn. Thì khi đang đi vậy đó là ông ngoại thấy có một người đàn bà kêu quá vang đứng bên vệ đường, cứ kêu vậy nè. Nhưng mà do là trời nó đã tối quá rồi cho nên ông ngoại cũng tảng lờ luôn, cũng không muốn giúp người ta. Thì chạy thẳng lên chút xíu sao cũng thấy cái bà đó đứng ngoắc tay kêu. Xong cái ông ngoại thấy lạ quá cho nên nó là ông cũng lờ, ông chạy thẳng qua luôn kệ bà. Thì đi cái lần thứ ba là lại thấy cái bà này, nhưng mà kỳ này bà đứng hẳn ra ngoài giống như là muốn chặn đầu xe ông vậy đó, để mà kêu ông ngừng lại. Nhưng khi mà là từ xa là ông đã thấy là ông biết cái bà này là quỷ rồi, tại vì người thì không thể nào nãy giờ đâu có thấy bà chạy lên mình đâu, mà không thể nào mà bà chạy nhanh, mình chạy xe đạp bà đi bộ thì làm sao mà bà đi nhanh bằng mình được, mà nãy giờ nếu mà bà có chạy nhanh hơn mình đi chăng nữa thì nãy giờ ông đâu thấy ai chạy lên. Thành ra là biết cái bà này là quỷ rồi, muốn chặn đầu xe muốn nhét ông đây. Ông ngoại bỏ xe đạp chạy tức tốc về nhà luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện rất đơn giản bạn gửi về cho Thi. Hôm nay là Thi kể bao nhiêu đây nha? Tập 370. Hẹn với các bạn ở tập 371. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi nói này nè, thí dụ như nếu mà các bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi á, thì các bạn không có cái thời gian để mà các bạn gõ, các bạn đánh máy, thì các bạn có thể dùng cái phần ghi âm trong cái điện thoại của mình á, các bạn ghi âm xong các bạn đính kèm tệp, các bạn gửi qua email cho Thi rất là dễ. Thi nghe được cái giọng của các bạn. Nhiều khi Thi làm công chuyện gì Thi mở mở cái clip mà cái đoạn ghi âm mà các bạn gửi cho Thi nghe cũng được nữa, nó dài càng tốt. Tại vì có nhiều bạn gửi một đoạn ngắn ngắn vậy nè, một đoạn có 1 phút, xong cái ngồi tiếp tục gửi một đoạn có 1 phút, cái thành ra Thi lại mất công á, là nghe xong cái đoạn đó xong cái Thi lại bấm cái máy lên thì mở cái đoạn tiếp theo, cứ vậy hoài mất thời gian của các bạn mà cũng mất thời gian của Thi nữa. Với lại vậy nữa, có nhiều bạn á nhắn tin cho Thi, gửi trên email á, phải chị Thi không, chị Thi ơi em muốn gửi chuyện ma cho chị Thi lắm, được không chị? Các bạn ơi, các bạn gửi thẳng trực tiếp cho Thi luôn. Nếu các bạn có chuyện, các bạn cứ ghi câu chuyện của các bạn, xong các bạn gửi thẳng qua cho Thi luôn, chứ không cần hỏi đâu. Tại vì nhiều khi á, là các bạn biết Thi không có thời gian nhiều. Nếu mà Thi mà có thời gian mà để chép hết tất cả email, tin nhắn, rồi tin trên Facebook, Viber mà của các bạn gửi về cho Thi thì chắc một ngày Thi chỉ nằm ăn ở không để mà chết tin thôi quá. Cho nên đó là các bạn có chuyện các bạn cứ ghi xong các bạn gửi thẳng trực tiếp cho Thi, xong tới cái ngày đó Thi đọc thì kể lên là xong. Chứ mắc công các bạn hỏi xong cái Thi không trả lời, các bạn tưởng rằng đó là Thi không nhận, giống như là các bạn hỏi Thi rằng đó là chị Thi ơi mình gửi chuyện ở đây được không, mình có chuyện muốn kể cho Thi được không Thi, rồi cái xong các bạn không thấy thì trả lời, cái các bạn cũng không gửi luôn. Thành ra là các bạn cứ ghi thẳng, miễn sao các bạn gửi đúng email ivthanhthi@gmail.com, y ngắn v y dài, thanhthiyai@gmail.com. Còn nếu không, các bạn không sử dụng email đó, thì các bạn có thể gửi trên Facebook, nhưng đừng gửi qua trang Facebook cá nhân của Thi. Tại vì trang Facebook cá nhân của Thi có rất nhiều tin, các bạn một ngày Thi nhận rất nhiều tin nhắn. Các bạn gửi lên đó, tin nó trôi đâu mất tiêu. Các bạn gửi qua fanpage dùm Thi, fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Fanpage này Thi chỉ để nhận chuyện mà thôi. Thành ra là các bạn nào mà ghét Thi á, khỏi cần đánh giá một sao hay sao. Tại vì Thi không phải là cái dân mà cần cái sao để mà bán hàng cho tốt. Thi không phải là dân bán hàng. Cho nên nó là fanpage đó chỉ để nhận chuyện. Các bạn nào mà theo dõi từ đầu đến cua tới tập bây giờ thì các bạn sẽ hiểu cái tánh Thi là nó như thế nào. Cho nên nó là các bạn chỉ là Thi chỉ nhận chuyện về đọc xong kể thôi. Chứ ngoài ra, ngoài cái công việc này ra đó, thì Thi có công chuyện khác Thi làm, chứ không phải là dân bán hàng online. Cho nên nó là khỏi cần đánh dấu một sao hay sao kia, mất công các bạn lắm, mất thời gian của các bạn chứ không làm gì được. Thì đó, hôm nay Thi đã kể xong khúc cuối, nói nhiều chút xíu các bạn bỏ qua nha. Và bây giờ là xin chúc các bạn một buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.